Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt chỉ có một thiếu nữ mặc váy hồng phấn, thoát ẩn thoát hiện bên cạnh dã thú điên cuồng tốc độ cực nhanh, chẳng khác gì dùng hiệu ứng hình ảnh để bóng người lập lòe. Nhưng cô quá gần con dã thú nguy hiểm kia, tốc độ chạy của cô không nhanh nữa mà càng ngày càng tiến sát về phía trước. Mỗi lần đều dùng que gỗ đâm thú tinh tế, nhưng chẳng khiến con vật bị thương nổi. Làm như sợ việc mình sống quá lâu sẽ ảnh hưởng đến người khác, muốn nhanh chóng tìm đường chết vậy. So sánh với thú tinh tế cao mấy mét, Trang Sinh Hiểu Mộng có vẻ vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Nhiều lần móng vuốt sắc bén vồ tới khiến khán giả run sợ trong lòng, sợ cô không cẩn thận hay chậm chân sẽ bị dẫm thành thịt băng. Chạy đi, sao còn chưa chạy, ta cũng muốn thay cô ấy hô cứu mạng, trốn đi đừng tìm đường chết, coi như ta cầu xin ngươi. Đạo diễn nhìn thấy hơi thở khó khăn, mau lấy cho ta thuốc trợ tim. Khán giả không hiểu cô đang làm gì, vừa mắng vừa khuyên. Liên tục có người mới gia nhập phòng trực tiếp, sức nóng của chương trình nhanh chóng tăng vọt. Trợ lý kích động nói với đạo diễn, ngài xem, lên hot search toàn tinh tế rồi. Là hot search toàn tinh tế đó, lên hot search toàn tinh tế thật sao? Đạo diễn khó thở nói, vừa nãy nhìn thấy Trang Sinh Hiểu Mộng lại áp sát miệng thú tinh tế, sợ đến mức nín thở. Mau, xóa hot search đó đi. Trợ lý có chút luyến tiếc, nhưng đây là lần đầu tiên tiết mục của tổ chương trình chúng ta lên hot search toàn tinh tế. Tuy rằng chương trình của họ sôi nổi nhưng chỉ nổi ở vài khu vực, còn bây giờ đã được lên bảng nóng tìm kiếm toàn tinh tế, tức là nổi đình nổi đám khắp tinh tế rồi. Đạo diễn vô cùng đau đớn, cô muốn chiếu cảnh chúng ta hại chết công chúa hoàng thất trước mặt người xem toàn tinh tế sao? Cô ấy bị đuổi ra khỏi hoàng cung rồi. Trợ lý nhỏ giọng than thở, hơn nữa trông cô ấy rất lợi hại, chắc là không sao đâu. Đương nhiên Trang Sinh Hiểu Mộng không phải loại mất não mà đi trêu chọc thú tinh tế, cô đã vừa mắt bộ da của nó. Vừa dày vừa lớn khiến cô hài lòng, chẳng biết bao lâu mới có thể rời khỏi rừng rậm, cô phải thu thập nhiều vật tư một chút. Tuy rằng chính diện đánh không lại, nhưng có thể làm nó mệt, dã thú hung tàn cũng có lúc kiệt sức chứ. Khán giả xem cảnh vờn nhau với tâm tình một giây như một năm. Một con mắt khác của dã thú cũng bị đâm trúng, đâm thủng nhãn cầu xuyên đến đại não, thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Trang Sinh Hiểu Mộng xử lý con dã thú khổng lồ này, dóc thịt lột ra vô cùng thành thạo, sau đó còn mang theo cả mấy con lợn rừng huy hoàng trở về. Cô không hề biết chương trình đã trở nên nổi tiếng khắp toàn tinh tế với tốc độ chóng mặt, khiến vô số người quan tâm chú ý. Muốn đè nó xuống cũng không đè nổi. Trời má, trình độ võ thuật cao đấy. Đánh mấy thứ kia tả tơi luôn, hình như gọi là cổ võ thì phải. Đây mà là phát sóng trực tiếp cái gì? Còn tưởng là phim truyền hình mới ra chứ. Chưa nói đến mấy cái khác, riêng cảnh đánh nhau này thật khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Cách chương.